Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292. Không dám động thủ, liền lăn, ha ha, Phạm Hải Lân huyết quả bị ta cướp được. Lần này phát đạt, các ngươi muốn làm gì? Phạm Hải Lân huyết quả là ta được đến. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ đoạt. Ngốc sao, đạt được Phạm Hải Lân huyết quả. Còn dám hô hoán lớn tiếng như vậy. A, ngươi đánh lén của ta Phạm Hải Lân huyết quả hay sao? Lão tử chú ý ngươi rất lâu, đạt được Phạm Hải Lân huyết quả còn dám giả bộ như vậy sao? Muốn chết. Theo Mạc Thanh Vân hướng mật thất tới gần, từng đạo kích động lời nói truyền vào trong tai của hắn. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi vào trong mật thất. Giờ phút này trong mật thất đã là hỗn loạn một mảnh. Đi tới trong mật thất, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn chi lực, đối trong mật thất mọi người cảm ứng, tìm kiếm ai đạt được Phạm Hải Lân huyết quả người. Một phen cảm ứng về sau, Mạc Thanh Vân xác định đạt được Phạm Hải Lân huyết quả người. Thân thể khẽ động hướng hắn nhích tới gần, chuẩn bị đem hắn đánh giết. Nhưng mà tại Mạc Thanh Vân tới gần người kia lúc, một cái hàn quang lấp lóe trường kiếm đâm vào thân thể của người kia, đem hắn chém giết. Hắc Huyền Điện, thu, thấy một lần người kia bị giết, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức khống chế Hắc Huyền Điện, đến thi thể của người kia thu nhập Hắc Huyền Điện. Giờ phút này Mạc Thanh Vân động tác như là hành vân như nước chảy, không có chút nào dây dưa dài dòng. Phạm Hải Lân huyết quả tới tay, thu thi thể của người kia, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, thân thể khẽ động rời đi mật thất, chuẩn bị rời đi Vân Đan Cốc cốc chủ phủ. Lúc này nơi này có vài chục vị nguyên đan cảnh cường giả, nếu là cùng một chỗ liên thủ đối phó hắn, đây chính là chuyện phi thường đáng sợ. Đối với tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân còn không muốn nhìn thấy. Hắn hôm nay thế nhưng là đã không có đan phủ ở trên người, lại không có man thú ở bên người, đan phủ đao khí cũng sử dụng hết. Cho dù hắn có thể vận dụng trận pháp, nhưng muốn diệt đi những người này cũng cần đánh đổi một số thứ mới được. Kết quả như vậy không phải Mạc Thanh Vân nguyện ý tiếp nhận. Sở dĩ hắn cảm thấy vẫn là chạy là thượng sách. Trang đại nhân, tiểu tử kia ở bên kia. Nhưng mà, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân rời đi phủ lúc, một đạo lạnh lời nói từ một bên trong đám người truyền đến. Nói chuyện người này chính là kia Hạ Cường. Nghe xong sau lưng Hạ Cường lời nói, Trang Hoán Trụ chính là sắc mặt trầm xuống, quay đầu hướng phía Mạc Thanh Vân xem ra, đối người bên cạnh phân phó nói: lập tức ngăn lại tiểu tử kia, đừng để hắn chạy. Vâng, Hoán Trụ đại ca. Nghe được Trang Hoán Trụ lời nói, Nhạc Thần Trang mọi người lập tức lên tiếng, cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Chỉ chốc lát, mọi người liền đem Mạc Thanh Vân đường đi ngăn trở, đem Mạc Thanh Vân làm xui cảo bao bọc vây quanh. Thấy một lần Mạc Thanh Vân đường đi bị lấp, Trang Hoán Trụ liền mặt lộ vẻ cười lạnh ra, đắc ý nói: tiểu tử, ngươi lại tiếp tục chạy a, ta xem ngươi đi kia tránh. Nghĩ không ra vừa vặn bị bọn hắn vừa vặn bắt gặp. Nhìn trước mắt Trang Hoán Trụ bọn người, Mạc Thanh Vân nhướng mày, lộ ra một mặt vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Phủ bên trong không gian quá nhỏ, lại có rất nhiều người đứng xem tại. Ở chỗ này không thích hợp cùng Nhạc Thần Trang người động thủ. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, ở chỗ này cùng Nhạc Thần Trang người động thủ, vạn nhất đợi chút nữa hắn cùng đối phương chiến đến lưỡng bại câu thương, bên cạnh những người này bỗng nhiên xuất thủ, cho bọn hắn đến cái bỏ đá xuống giếng, vậy coi như không ổn. Lúc này, cái này xung quanh thế nhưng là có mấy trăm nguyên đan cảnh cường giả, không phải hắn có thể ứng phó. Sở dĩ cho dù muốn chiến, nơi đây cũng không phải thích hợp. Trốn ta vì sao phải trốn? trong lòng ngẫm nghĩ một phen về sau. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, ngoạn vị nhìn về phía Trang Hoán Trụ bọn người, nói, vừa rồi đan phủ đao khí cũng không tệ lắm phải không? Muốn hay không lại đến một phát, lúc nói lời này. Mạc Thanh Vân đang lặng lẽ huy động ngón tay, len lén khắc họa trận pháp. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân hành động này rất mịt mờ. Nếu không cẩn thận quan sát, người bình thường là không cách nào phát giác. Lại thêm sự chú ý của mọi người, đều bị đan phủ đao khí hấp dẫn, thì càng sẽ không chú ý tới Mạc Thanh Vân cử động. Đan phủ đao khí, nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Trang Hoán Trụ bọn người lập tức biểu lộ co lại, mặt lộ vẻ kính quý thần sắc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Lập tức, bọn hắn liền không tự chủ lui lại, đối Mạc Thanh Vân vòng vây, cũng phóng đại một chút. Không có cách, giống như Mạc Thanh Vân trên thân, còn có đan phủ đao khí. Giờ phút này, nếu là bọn họ cách Mạc Thanh Vân quá gần, một khi Mạc Thanh Vân động thủ đánh lén, bọn hắn coi như thảm rồi. Trang Hoán Trụ lui lại một bước về sau, chính là mặt lộ vẻ chìm chi sắc. Đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, không muốn cố lộng huyền hư, giống như ngươi thật có đan phủ đao khí, cứ việc phóng xuất ra chính là muốn nhờ vào đó hù dọa chúng ta. Ngươi ý nghĩ quá ngây thơ rồi, có đúng không? Nghe xong Trang Hoán Trụ lời này, Mạc Thanh Vân chế giễu nhìn hắn một cái, khinh bỉ nói, giống như các ngươi không sợ, có thể động thủ thử một chút, tại sao muốn thân thể lui về sau? Ta nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Trang Hoán Trụ lập tức nghẹn lời, bị Mạc Thanh Vân câu nói này bị sặc. Đúng a, giống như bọn hắn không sợ, vì cái gì thân thể muốn lui về sau? Mặc dù hắn rất muốn phản bác Mạc Thanh Vân, nhưng hắn không dám đánh cược, đan phủ đao khí cũng không phải nói giỡn thôi. Ngắn ngủi nghẹn lời về sau, Trang Hoán Trụ sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hạ Nguyên ba người, chỉ vào Hạ Cường âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi qua đối tiểu tử kia xuất thủ, thăm dò thoáng cái hắn, xem hắn trên thân phải chăng có đan phủ đao khí. Trang đại nhân, ta nghe được Trang Hoán Trụ lời nói, Hạ Cường lập tức mặt lộ vẻ đắng chát, đối Trang Hoán Trụ cầu khẩn. Chỉ là Trang Hoán Trụ đối với hắn cầu khẩn, trực tiếp lựa chọn coi thường, ngữ khí càng lạnh hơn mấy phần nói, giống như ngươi nếu không muốn chết, tự ngoan ngoãn đi qua đối tiểu tử kia động thủ, bằng không, ta liền để ngươi người sống biến người chết. Nghe xong Trang Hoán Trụ lời này về sau, Hạ Cường chính là biểu lộ buồn khổ, một mặt tâm không cam tình không nguyện biểu lộ, hướng phía Mạc Thanh Vân đi tới. Cùng này đồng thời, Hạ Nguyên nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong cừu hận cũng theo đó nồng đậm mấy phần. Đều là Mạc Thanh Vân tiểu tử này hại, giống như không phải là bởi vì Mạc Thanh Vân, bọn hắn cũng sẽ không gặp được Nhạc Thần Trang người, hắn cũng sẽ không bị loại đãi ngộ này. Hạ Cường mang theo một mặt vẻ hoảng sợ, chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân đến gần, ngữ khí kinh hoàng nói, tiểu tử, ngươi đã bị bao vây, thức thời, tự ngoan ngoãn đầu hàng, tự phế tu vi, dập đầu cầu xin tha thứ, tự phế tu vi, dập đầu cầu xin tha thứ. Nghe xong Hạ Cường lời này, Mạc Thanh Vân chế giễu nhìn hắn một cái, khinh bỉ nói, ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Thế nhưng là, vì cái gì ngươi như thế sợ hãi, vì cái gì ngươi sẽ như vậy sợ hãi? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, xung quanh những bọn người đứng xem, lập tức chế giễu nhìn về phía Hạ Cường. Đúng vậy a, người mẹ nó chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà lại là ngươi tại đe dọa đối phương nha. Ngươi thì sợ gì giờ khắc này? Xung quanh mọi người đối với Hạ Cường biểu hiện, có thể nói là xem thường tới cực điểm. Dùng hèn nhát, phế vật để hình dung hắn, cũng không quá đáng chút nào. Nhìn thấy xung quanh người chế giễu ánh mắt, Hạ Cường lập tức sắc mặt chướng hồng, trong lòng cảm giác được một cỗ mãnh liệt nhục nhã. Theo loại cảm giác này xuất hiện, Hạ Cường sắc mặt trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Đồ nhu nhược nói nhảm nhiều. Nhìn thấy Hạ Cường cử động, Mạc Thanh Vân lần nữa khinh bỉ nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Muốn động thủ liền trực tiếp đến, không dám động thủ liền lăn." Giờ phút này, Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, trên tay của hắn động tác đã đình chỉ, cái này biểu thị trận pháp đã bị hắn khắc họa hoàn thành. Theo trận pháp hoàn thành, một cỗ mãnh liệt nguyên lực ba động lập tức ở Mạc Thanh Vân trên tay bộc phát, tách ra hào quang chói sáng. Như vậy phát hiện về sau, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, mơ hồ đoán được cái gì. Mạc Thanh Vân vừa rồi tại len lén khắc họa trận pháp, hỏng bét, bị lừa rồi. Như vậy phát hiện về sau, kia Hạ Nguyên lập tức biểu lộ biến đổi, lo lắng nói: "Chúng ta bị tiểu tử này đùa bỡn, hắn mới vừa rồi là đang trì hoãn thời gian, mượn cơ hội đang len lén khắc họa trận pháp." Phát ra một câu hỏng bét ngữ điệu về sau, Hạ Nguyên chính là biểu lộ kích động, vội vàng hướng bên cạnh Trang Hoán Trụ nói ra: "Trang đại nhân, chúng ta lập tức đối tiểu tử này xuất thủ, bằng không, chờ hắn trận pháp khắc họa hoàn thành sẽ trễ." Khắc họa trận pháp, nghe được Hạ Nguyên lời nói, Trang Hoán Trụ biểu lộ lập tức biến đổi, sắc mặt có chút khó coi mấy phần. Chợt, Trang Hoán Trụ liền không dám chần chờ, lập tức đối người bên cạnh phân phó nói: "Chúng ta lập tức xuất thủ. Tiểu tử này trên thân nhất định không có đan phủ đao khí. Bằng không mà nói, dùng tiểu tử này tính cách, hắn sẽ không như thế dây dưa dài dòng." "Vâng, Hoán Trụ đại ca." Vừa nghe đến Trang Hoán Trụ lời nói, Nhạc Thần Trang người lập tức gật đầu lên tiếng, rối rít đối Mạc Thanh Vân động thủ. Kim Sư Cuồng Bạo, Liệt Nguyên Thánh Kình, Kim Xà Long Phá, trong lúc nhất thời, các loại võ kỹ chiêu thức mang theo kinh khủng nguyên lực ba động hướng phía Mạc Thanh Vân gào thét mà tới. "Các ngươi phát hiện quá muộn." Nhìn thấy mọi người cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia nụ cười đắc ý, khống chế trận pháp hướng Nhạc Thần Trang bọn người đánh tới. Theo trận pháp oanh một cái ra, liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Cỗ khí thế này có thể so với nguyên đan cảnh ngũ trọng cường giả một kích, có thể so với nguyên đan cảnh ngũ trọng cường giả khí thế trận pháp. Như vậy phát hiện về sau, Trang Hoán Trụ bọn người lập tức biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Mạc Thanh Vân trận pháp uy thế vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này, một cái chân nguyên cảnh lục trọng tu vi tiểu tử lại có thể thể hiện ra, có thể so với nguyên đan cảnh ngũ trọng cường giả chiến lực. Loại tình huống này thật sự là quá khác thường. Bảo cho ta. Lúc này, tại Trang Hoán Trụ bọn người tâm thăng khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân trực tiếp đem trận pháp dẫn bảo, trận pháp nhất bảo, một cỗ càng khủng bố hơn khí thế liền từ trong trận pháp đổ xuống mà ra, hướng phía Trang Hoán Trụ bọn người bao phủ đi. Giờ phút này, dẫn bảo trong trận pháp bảo phát đi ra nguyên lực phong bảo, đã tiếp cận nguyên đan cảnh thất trọng cường giả một kích. Theo cỗ này nguyên lực phong bảo xuất hiện, lập tức liền hướng Trang Hoán Trụ đám người công kích nghênh đón. Tại Trang Hoán Trụ đám người công kích đụng vào nhau, phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, tiếng vang không ngừng. Thiên địa biến sắc, nguyên lực cuồng bạo hình thành một đảo càng khủng bố hơn nguyên lực vòng xoáy phong bạo. Cái này nguyên lực vòng xoáy phong bạo một hình thành, liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng, hướng phía xung quanh bao phủ đi. Mau ra tay, đem cái này nguyên lực phong bạo ngăn lại. Thấy một lần kia kinh khủng nguyên lực phong bạo tới gần,